với Sương Tuyết Thành, đơn giản là muốn mau thu được nội đan để tu luyện. Nhưng giờ trên người hắn không có thứ gì, ngoài 7 viên nội đan thực cốt lan ra, cũng chỉ có một túi máu sói. Nhưng thứ nào cũng là thứ bắt buộc, cho nên Dương Khai muốn thăm dò giá thị trường nơi đây rồi mới tính toán tiếp. Hắn tin tưởng với bản lĩnh của chính mình, cho dù khởi đầu rất thấp cũng sẽ nhanh chóng dùng ưu thế của mình tạo thành hiệu quả lăn theo quả cầu tuyết. Một đường vừa đi vừa xem, Dương Khai có vẻ khác lạ ở thành trì man tộc khắp nơi. Không có gì, thân hình của hắn quá là yếu ớt, không có một chút cảm giác man tộc. Cho nên, mặc kệ hắn đi tới đâu, đều dẫn đến ánh mắt kỳ dị khinh bỉ của các man tộc. Dương Khai đã sớm quen chuyện này, dường như mỗi một man tộc vừa gặp đều sẽ dùng ánh mắt này nhìn theo hắn. Sương Tuyết Thành thật sự phồn hoa, dù so với những thành trì lớn đời sau cũng không kém. Trong nhà cửa lộn xộn, vô số quầy hàng cùng hàng hóa. Vu bộ lạc khác nhau tụ tập, Dương Khai là vu sĩ hạ phẩm nhỏ nhoi, hoàn toàn không có trồi lên được. Căn cứ kiến thức trưởng thôn dạy cho trước khi lên đường, Dương Khai lần lượt phân biệt xuất thân cùng lai lịch của các vu này. Trời Nam Biển Bắc, hội tụ một nơi, tình cảnh như vậy rất là khó gặp. Cũng chỉ có mùa đông, Sương Tuyết Thành mới có cảnh tượng này. Bởi vì vào mùa đông, các thành trì những bộ lạc khác không có điều kiện trời ban như Sương Tuyết Thành. Nơi này có Trường Thanh Thần Thụ bảo hộ, dù cho mùa đông giá lạnh, nơi này vẫn tràn ngập khí xuân. Những thành trì bộ lạc khác thì không tốt lành như vậy, tự nhiên thu hút rất nhiều vu đến đây tụ tập trao đổi. Đợi ngày đông trôi qua, các vu đường xa đến đây đều sẽ trở về bộ lạc thành trì mình. Cho nên, mùa đông hàng năm, Sương Tuyết Thành là thành trì phồn hoa nhất. Dương Khai không ngừng dừng lại ở mỗi một quầy hàng, kiểm tra hàng hóa, cũng cò kè trả giá cùng với chủ quầy. Ngoài dữ liệu của hắn, vốn tưởng là thời đại thượng cổ, phương thức giao dịch hẳn là dùng vật đổi vật. Nhưng kiểm tra một phen, hắn phát hiện mình hoàn toàn sai. Trong Sương Tuyết Thành cũng có tiền riêng, một loại như lá xanh được gọi là thanh tệ. Thôn trưởng không có thông tin về thanh tệ, bởi vậy Dương Khai suy đoán đây là đặc sắc riêng của Sương Tuyết Thành. Thanh tệ không có tác dụng tu luyện, nghe nói là lá rụng của Trường Thanh Thần Thụ, không mục không nát, chỉ có thể dùng làm giao dịch, cũng chỉ giới hạn trong Sương Tuyết Thành. Tuy nhiên, như vậy là đủ rồi, có một vật ngang giá như tiền, có tác dụng rất lớn đối với lưu thông vật tư. Giao dịch Sương Tuyết Thành cả ngày không nghỉ, Dương Khai đi một hơi 3 ngày, không ngừng chút nào. Trong lòng đã có kế hoạch ban đầu. 3 ngày sau, hắn mới lên Trường Thanh Thần Thụ, lấy ra túi nước mà Vũ đưa cho, đổ ra máu sói, tưới lên rễ của Trường Thanh Thần Thụ. Máu đỏ sẫm tưới xuống đất, nhanh chóng bị hấp thu hết, không sót một giọt. Sau đó, một đoàn ánh sáng xanh bắn ra từ tán cây. Đồng thời, một cổ lực lượng dẫn dắt không rõ, bắn vào người Dương Khai, dẫn đường cho hắn. Như có bàn tay vô hình từ từ nâng hắn lên cao. Lên chừng 10 mấy trượng, lực nâng đó mới ổn định. Ở trước mặt Dương Khai là một cái hốc cây vừa phải, sạch sẽ, thoải mái. Đây là chỗ của hắn trong vòng 30 ngày tương lai. Người ngoài muốn tìm chỗ ở trong Sương Tuyết Thành thì có 2 cách. Một là đến chỗ tương tự như khách điếm nhưng mà phải trả thanh tệ. Còn kiểu thứ hai là giống như Dương Khai, dùng máu yêu thú tưới lên rễ Trường Thanh Thần Thụ. Trường Thanh Thần Thụ sẽ chọn cho người tưới một hốc cây để mà gửi thần. Hốc cây như vậy có vô số, trên người của Trường Thanh Thần Thụ cao tận mây xanh. Mỗi một hốc cây đều là chỗ ở tự nhiên, được Trường Thanh Thần Thụ bảo hộ. Mặc kệ làm gì trong đó cũng sẽ không bị người ta quấy rầy. Hốc cây này không có lớn, miễn cưỡng đủ cho 3 người ở. Nhưng mà đối với Dương Khai, như vậy là đủ rồi. Hoàn cảnh bên trong rất là thoải mái. Dương Khai ngồi xuống, vừa tu luyện, vừa hoàn thiện kế hoạch trong đầu. Ngày hôm sau, hắn rời hốc cây. Trường Thanh Thần Thụ dẫn đường từ từ xuống hốc cây. Sau đó liền đi thẳng. Không lâu sau, Dương Khai đến một chỗ cửa hàng chuyên thu mua nội đan, bán ra toàn bộ 7 viên nội đan trong tay. Một lát sau, Dương Khai xách theo một túi thanh tệ rời khỏi cửa hàng, đi vào trong đám đông. Sau một nén nhang, trải qua một phen cò kè mặc cả, Dương Khai thỏa thuận được với một chủ quầy. Tốn 50 thanh tệ, quét hết dược thảo trên quầy của hắn. Chủ quầy này hớn hở ra mặt, cảm thấy như gặp được khách sộp, tràn đầy nhiệt tình, gói ghém dược thảo cho Dương Khai. Lại một hồi, cảnh tượng như vậy xảy ra ở một quầy khác. Không bao lâu, thanh tệ trong tay của Dương Khai đã tiêu sạch, nhưng mà đổi lại một đống lớn thảo dược thường gặp có giá trị không cao. Hắn trở về hốc cây, lấy ra tất cả thảo dược, không cần kiểm tra kỹ, thuận tay lấy ra mấy gốc thảo dược. Trên tay của Dương Khai bùng lên ngọn lửa sáng ngời ấm áp, ném thảo dược vào, tập trung luyện chế. Cũng ít ỏi giống như luyện đan sư tôn quý ngày sau, ở thời đại thượng cổ, địa vị cùng số lượng dược sư cũng như vậy. Mỗi một dược sư đều là nhân tài hiếm có của bộ lạc, mà mỗi một dược sư của bộ lạc đều chỉ pha chế dược phẩm cho tộc nhân mình. Thời đại này, võ đạo chưa thịnh hành, thuật luyện đan cũng đang trong quá trình mơ hồ tìm kiếm. Các dược sư pha chế dược phẩm vừa đơn giản lại thô sơ, cũng không có quá nhiều chú ý. Chỉ trộn lẫn các loại thảo dược pha chế đơn giản, hoàn toàn không phát huy ra công hiệu của dược liệu. Dương Khai là đế đan sư, cho dù tu vi bị phong ấn, thậm chí không thể vận dụng thần niệm. Đối với thủ đoạn hiện nay, hắn tùy tiện luyện chế một chút cũng không kém hơn những dược sư bộ lạc lớn. Mà luyện chế ra dược phẩm chính là con đường phát tài, cũng là khởi điểm để lăn quả cầu tuyết. Thời đại khác biệt, hắn không dám làm quá mức kinh thế hải tục. Huống chi, hiện tại thực lực của hắn đã giảm, không có khả năng làm đến hoàn mỹ trong quá trình luyện chế. Ngay cả như vậy, hắn luyện chế phân phối ra cũng là thể hiện tích lũy kiến thức của mấy vạn năm. Dược sư đương thời hoàn toàn không thể nào so sánh. Nửa ngày sau, tiêu hao hết dược liệu, Dương Khai có thêm một đống chai lọ. Thời đại này, bình ngọc dùng để chứa đan dược rất là quý hiếm. Tuy nhiên, Dương Khai cũng không quá nghiêm khắc. Hiện tại cũng không phải luyện chế ra đan dược, mà là một loại như hồ tương, dùng bình đá để chứa cũng không sao. Dọn dẹp một chút, Dương Khai lại rời hốc cây, vùng phồn hoa nhất Sương Tuyết Thành. Dòng người như thủy triều, Dương Khai ngồi xuống một góc, bày ra những gì mà mình luyện chế, lại lấy ra một tấm ván gỗ, dùng ngón tay như kiếm, viết một chữ to như rồng bay phượng múa, cắm bên cạnh, rồi làm như thanh cao, nhắm mắt điều tức. Một chủ quầy bên cạnh liếc nhìn Dương Khai, là nhìn thấy một chữ dược thật to trên tấm gỗ, thì không khỏi bật cười. Còn có loại thuốc đen như bùn vậy sao? Hắn thật cho rằng mình là dược sư ư? Dược sư trước nay đều rất là tôn quý, làm sao có thể lưu lạc đến mức chạy ra đây bán quạng, bán hàng? Nếu không phải trên người kẻ này truyền ra khí tức của vu, chủ quầy còn cảm thấy tên này vốn không phải là mang tộc. Trừ khi mang thần giáng xuống kỳ tích, bằng không những thứ này hoàn toàn không thể nào bán ra được. Sự thật đúng như hắn đoán, hai ngày liên tục, quầy hàng của Dương Khai không hề có người tới hỏi. Chỗ này dù là khu phồn hoa, dòng người không ngớt, nhưng mỗi người đi ngang qua quầy hàng của Dương Khai đều chỉ liếc những thứ như hồ tương kia, sau đó liền bỏ đi. Tuy nhiên, Dương Khai vẫn ngồi yên như thường, không vội không nóng, làm cho hàng xóm như hắn cũng phải bội phục về định lực này. Hai ngày sau, hàng hóa của hắn cũng bán hết, sắp phải dọn quầy. Có lẽ vì đồng tình, chủ quầy này không nhịn được nói: người thế này không bán được đồ đâu. Dương Khai thêm mới mở mắt nhìn hắn mỉm cười: vậy theo ý ngươi phải bán ra sao? Chủ quầy đáp: ít ra ngươi còn phải la to mấy tiếng. Dù những dược phẩm này nhìn không ra gì, nhưng ngươi lớn tiếng họ hét, ít ra cũng có người ghé thăm. Rượu thơm không sợ ngõ sâu. Thuốc của ta là thuốc hay, dù không quảng bá cũng sẽ có người tới mua. Chủ quầy nghe thì biểu môi, rõ ràng không đồng ý với cách nói này, nhưng nghe cũng có lý, hắn gật đầu. Trừ khi xảy ra kỳ tích, bằng không cả đời này người cũng không bán được đâu. Dương Khai mỉm cười. Không cần kỳ tích, chỉ cần một cơ hội mà thôi. À, cơ hội tới rồi. Nói rồi ánh mắt của Dương Khai chợt sáng ngời. Chủ quầy kế bên ngạc nhiên nhìn theo, chỉ thấy có mấy người Sương Tuyết Bộ đang dìu nhau đi tới. Nhìn cả người họ đẫm máu, xem ra là vừa trải qua đại chiến, hơn nữa tuyệt đối là đại chiến gian khổ. Bởi vì mỗi người đều đầy vết thương lớn nhỏ, người dẫn đầu có vết rạch dài một tấc trên bụng, máu thịt lộn ra, nhìn rất là khủng bố. Cái này là cơ hội gì? Chủ quầy có chút không rõ. Đang khó hiểu, các chiến sĩ man tộc này đã đi ngang qua trước mặt. Đúng lúc này, Dương Khai chợt cười híp mắt, lên tiếng. Các vị tráng sĩ xin dừng bước. Ta thấy các vị tráng no đủ, khí huyết tận trời, có chút duyên phận với bổn vu. Hiện bổn vu có một vật đưa tặng, mong các vị tráng sĩ thu nhận cho. Chương 2817. Luyện đan chế thuốc là nghề gốc của Dương Khai, cho nên nếu muốn ở trong hoàn cảnh xa lạ, lại thêm tiền bạc có hạn mà kiếm đủ thứ mình cần, vậy luyện đan chế thuốc chính là lựa chọn tốt nhất. Sương Tuyết Thành, mấy chiến sĩ man tộc, cả người bị thương dừng bước, người dẫn đầu nhìn xung quanh, rồi lại nhìn Dương Khai, khuôn mặt đầy sát khí. Người đang nói chuyện cùng với chúng ta. Dương Khai tươi cười, cả người vô hại nói. Đúng như vậy. Chiến sĩ man tộc kia nhíu mày, dù người này vừa rồi nói này nói nọ, mình nghe đến mơ hồ, nhưng một câu cuối lại quá đơn giản. Người này có đồ tặng mình. Cho dù không có thì cũng không lý nào lại bỏ qua. Nhưng nhìn thần thái của người này, chiến sĩ man tộc liền có cảm giác không tín nhiệm, lắc đầu xoay người muốn đi. Dương Khai vội nói. Vị tráng sĩ này, khoan đi. Rốt cuộc có chuyện gì? Người này tỏ ra khó chịu rồi. Dương Khai nói. Tráng sĩ, người bị thương không nhẹ. Bổn vu vừa lúc có chút thuốc chữa thương, sẵn sàng tặng cho tráng sĩ dùng trị thương. Nói rồi, chỉ ra một cái. Người này trừng mắt, nhìn mấy cái bình, rồi cau mày. Quầy của người bán cũng gọi là thuốc sao? Không sai. Các chiến sĩ man tộc này nghe thì cười xì, tràn đầy khinh thường. Chủ quầy kế bên cũng có chút không nhịn nổi, dọn dẹp quầy hàng của mình chuẩn bị rời đi, miễn cho xem tiếp làm bẩn mắt mình. Thử xem cũng không có mất mát gì, dù sao cũng không cần tiền, nếu có hiệu quả thì tốt, nếu không hiệu quả thì các ngươi có thể đập phá quầy hàng của ta đi. Dương Khai cười nói hi hi. Cái này thật sự là thuốc sao? Chiến sĩ man tộc này thấy Dương Khai nói thật sự, không phải tùy tiện nói bậy, liền trở nên tò mò. Là thuốc chữa thương tốt nhất. Nếu không hiệu quả, ta sẽ đập phá quầy hàng của người, người biết chưa? Dù đối phương tự xưng là vu, nhưng mà chiến sĩ man tộc này không quan tâm. Nơi này là Sương Tuyết Thành, bọn hắn là tộc nhân của Sương Tuyết Bộ. Bên ngoài nếu không tuân thủ quy củ, chọc tới đầu của bọn họ, vậy họ cũng sẽ không nương tay. Vậy còn do dự gì? Mau mau thử đi. Dương Khai lớn tiếng hô. Chiến sĩ man tộc này gật đầu ngồi xuống trước mặt Dương Khai. Mùi tanh đập vào mặt làm hắn không khỏi nhíu mày, có chút chần chừ. Không biết có thể thử cái thứ đáng nghi này không? Dương Khai ân cần khuyên bảo. Thuốc đắng giả tật. Dù mùi thuốc của ta rất là khó ngửi, nhưng mà hiệu quả thì quá tuyệt vời. Chỉ mong được như lời ngươi nói. Chiến sĩ man tộc nói, thần sắc kiên quyết, hạ quyết tâm lớn, ngón tay quẹt một chút tương hồ ra bình đá, theo Dương Khai hướng dẫn, cẩn thận bôi đều lên miệng vết thương. Miệng vết thương dài đến 3 tấc, thịt lộn ra ngoài. Thương thế này cũng không quá nghiêm trọng đối với man tộc, nhưng nếu mặc kệ không chăm sóc thì sẽ rất rắc rối. Bôi lên tương hồ tanh hôi, chiến sĩ man tộc này liền nhướng mày, toát ra thần sắc bất ngờ. Mấy đồng bạn của hắn cũng nhìn sang, muốn biết thuốc này có hiệu quả hay không. Cảm giác mát lạnh tỏa ra nơi bụng, đau đớn giảm bớt. Sau đó chiến sĩ man tộc này cả kinh hô lên, cảm giác được gì, vội vàng cúi đầu nhìn, con mắt liền trợn tròn. Chỉ thấy vết thương nơi bụng, thịt đang co bóp. Sau một hồi, miệng vết thương mọc ra tia thịt. Thịt chỗ đó bắt đầu khét, thấy rõ bằng mắt thường, rồi kết vảy. Các đồng bạn của hắn cũng phát hiện ra điều này, đồng loạt hô lên, không thể tin nổi nhìn vết thương biến hóa. Chủ quầy kế bên đang dọn dẹp chuẩn bị rời đi, lúc này cũng ngây dại mở to mắt, hận không thể nào lọt con trong mắt ra. Dán lên bụng đối phương nhìn cho rõ ràng. Biểu hiện khác thường của mấy người nhanh chóng thu hút những người đi ngang qua. Đợi hiểu được có chuyện gì đều tò mò nhìn vết thương biến đổi. Sau nửa canh giờ, chiến sĩ mang tộc thử thuốc quẹt qua bụng, cặn thuốc, cùng với máu khô tróc ra. Một vết thương dài 3 tấc hiện ra trước mắt mọi người. Dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng hiệu quả thần kỳ như vậy cũng làm cho người ta than thở. Nên biết, nửa canh giờ trước, vết thương của hắn vẫn còn rất dọa người. Thật là có tác dụng. Chiến sĩ thử thuốc ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Khai, tràn đầy sùng bái và cảm kích. Dương Khai cười mà không nói. Dược phẩm do hắn luyện chế ra dĩ nhiên là dùng tốt, nhưng cũng chỉ giới hạn đối với mang tộc thân thể rắn chắc, khí huyết tràn đầy. Nếu là võ giả đời sau, hiệu quả tuyệt đối không tốt như vậy. Bởi vì công hiệu của dược phẩm này phần lớn là kích thích vết thương tuôn trào khí huyết, tăng nhanh tốc độ tự lành mà thôi. Cũng chỉ có mang tộc thượng cổ mới dùng thuốc chữa thương này đạt đến hiệu quả tức thời như thế. Ngài là dược sư sao? Chiến sĩ mang tộc kia hỏi. Tạm thời xem là vậy đi. Người xung quanh nghe thế đều thu hồi biểu tình khinh thường. Mặc kệ hình thể của Dương Khai nhìn yêu ớt ra sao, nếu là dược sư, vậy là tồn tại đáng tôn kính. Dương Khai ngẩng đầu nhìn đám đông vây kín xung quanh, mỉm cười nói. Các vị dũng sĩ thường ngày xảy ra chiến đấu, nếu bên ngoài gặp kẻ địch mà bị thương, nhất định sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Nhưng nếu mang theo bên mình thánh dược trị thương của bổn vu, vậy có thể không cần lo trước lo sau. Thuốc chữa thương của bổn vu, thuốc đến thương trừ, có thể làm cho các vị khỏe mạnh như voi trong chớp mắt. Lần này bổn vu mới đến Sơn Tuyết Thành, liên kết thiện duyên với mọi người, bán rẻ cho các ngươi. Nếu là trước, khi chiến sĩ mang tộc thử thuốc, tự nhiên sẽ không có người quan tâm những lời Dương Khai nói. Nhưng mà sau khi tận mắt thấy cảnh tượng như kỳ tích, đã không còn ai hoài nghi hiệu quả của thuốc chữa thương này. Vị dược sư này nói rất đúng, các chiến sĩ mang tộc đi lại bên ngoài bị thương là chuyện rất rắc rối. Dù nói mọi người đều biết ít nhiều kiến thức chữa thương, nhưng làm sao hơn thuốc chữa thương của người ta. Nếu có thể mang theo bên mình một chút, có thể trị thương ở bất cứ chỗ nào. Hơn nữa, hiệu quả trị thương tốt thần kỳ. Bán ra sao? Lúc này liền có người hỏi. 1/10 thanh tệ. Dương Khai sớm đoán trước lập tức báo giá. 10 thanh tệ, cái giá này không cao không thấp, bất cứ chiến sĩ mang tộc trưởng thành nào cũng gánh được, cũng có thể làm tối đa lợi ích cho Dương Khai. Quả nhiên vừa dứt lời, lập tức có vô số người hét. Ta mua 1 phần. Nhìn tràn ngập đầu người phía trước, Dương Khai nhếch miệng cười. Toàn là tiền đây mà. Mấy bình thuốc to không tới 1 nén nhang liền bán sạch. Người mua được tự nhiên mừng rỡ không thôi. Không cướp được thì đấm ngực dậm chân, ảo não vô cùng. Dương Khai dọn quầy cười hi hi nói. Dược phẩm hôm nay đã bán hết. Các vị nếu như còn muốn mua, ngày mai nhớ tới sớm nha. Rồi quay người bước đi. Chủ quầy kế bên hâm mộ nhìn bóng lưng hắn. Cảm giác bóng dáng này thật là cao thâm khó dò. Một lần bán thuốc làm gia tài của Dương Khai tăng lên gấp 10 lần. Cũng như mấy ngày trước, hắn dùng toàn bộ thanh tệ điên cuồng quét hàng trong Sơn Tuyết Thành. Sau đó về hốc cây, luyện chế dược phẩm. Đến hôm sau, Dương Khai đi ra bày quầy. Chỉ thấy trước quầy cũ đã tụ tập vô số khách hàng. Có những người hôm qua không mua được, cũng có người nghe tin mà tới. Sơn Tuyết Thành xuất hiện một vị dược sư thần kỳ. Pha chế dược phẩm có thể làm ngoại thương mau lành. Tin tức này trong một đêm đã truyền khắp Sương Tuyết Thành. Hơn nữa, cũng được nhiều vị chiến sĩ mang tộc của Sương Tuyết Bộ làm chứng. Người thời đại này còn tương đối đơn giản, không có nhiều chuyện lừa lọc. Tin tức truyền bá tự nhiên không thể nào làm sai. Cho nên hôm nay, Dương Khai dọn ra dược phẩm gấp 10 lần ngày hôm qua. Nhưng mà cũng chỉ cần nửa buổi liền bán hết. Gia sản của hắn cũng như dự đoán, trở thành lăn như một quả cầu tuyết, có xu hướng ngày càng to ra. 5 ngày liên tục như vậy, xu thế điên cuồng vẫn không hạ. Cục diện này làm cho Dương Khai mừng rỡ. Hắn ngầm thầm tính toán gia sản, ước chừng thêm nửa tháng là có thể kết thúc. Đến lúc đó, hắn sẽ có đủ thanh tệ mua nội đan. Chỉ cần tăng cảnh giới vù sĩ hạ phẩm lên tới vù sư, như vậy khó khăn ban đầu sẽ không còn. Tu luyện về sau sẽ là một đường bằng phẳng. Và một ngày, Dương Khai vừa bán xong thuốc, đi trên đường phố Sương Tuyết Thành chuẩn bị mua sắm nguyên liệu. Bỗng nhiên nhướng mày, bản năng cảm giác có chỗ không đúng, tay đặt lên hông, sắc mặt liền tối sầm. Túi gia thú để chứa thanh tệ của mình lại không thấy đâu. Trong túi gia thú này chứa thanh tệ bán thuốc hôm nay hơn 1.000 cái. Thanh tệ đều được Dương Khai gửi trong hốc cây, không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Có kẻ trộm sao? Mẹ nó chứ, niên đại này mà cũng có trộm ư? Nếu không phải cảm giác trống rỗng trong tay làm Dương Khai hiểu được đó không phải là ảo giác, thì hắn thật sự không thể tin nổi suy đoán của mình. Từ khi vào bí cảnh cho tới giờ, tiếp xúc man tộc, mặc kệ là thiện ác tốt xấu, đều là hạng người tâm tư đơn thuần, tính tình thẳng thắn. Cho nên, Dương Khai căn bản không ngờ, ở chỗ này còn có người trộm túi tiền. Nhất thời không quan sát, không ngờ bị lật thuyền trong cống rãnh. Đúng là vô cùng sỉ nhục a. Đường đường là một đế tôn cảnh, là bị kẻ khác thần không biết quỷ không hay trộm mất túi tiền. Sỉ nhục như vậy dốc hết biển hồ cũng không có rửa sạch. Dương Khai biến sắc, ánh mắt quét qua đoàn người, nhanh chóng khóa chặt một người cao to đi trong đám đông. Người mang tộc đều ăn mặc đơn giản, nam nữ đều vậy. Nhưng người này lại bao bọc kín mít cả người. Sợ hở lớn như thế, Dương Khai tự nhiên nhìn ra. Khẽ hừ một tiếng, Dương Khai không cố ý kinh động người khác, mà người lóe lên lén đi theo sau người này. Người kia cũng rất cảnh giác, vòng vèo trong đám đông, hoàn toàn không đi đường bình thường. Chừng nửa canh giờ sau mới quẹo vào một góc vắng người. Chương 2818. Mang tộc cao to đó nấp vào một chỗ bí ẩn, móc ra một cái túi da thú, mở ra nhìn vào trong, rồi cười hăng hắc. Hơn 1.000 thanh tệ, số tiền này không nhỏ, đủ cho hắn tiêu xài một năm. Này, thu hoạch khá chứ? Đột nhiên, có tiếng người truyền đến từ sau lưng, làm cho người này hoảng hốt, vội vàng xoay người trừng mắt nhìn người đang nói chuyện. Nhưng ánh mắt vừa tiếp xúc, người này lại chột dạ. Không có gì, hắn nhận ra người này chính là chủ nhân của túi tiền này. Bên trong Sương Tuyết Thành, mang tộc gầy yếu như vậy thật sự không có nhiều, gần như có thể nói chỉ có một người. Nhưng mà nhận ra thì nhận ra, mang tộc này không có ý thừa nhận, làm ra vẻ hùng dữ nói. Chuyện gì? Dương Khai liền buồn cười. Này, trộm túi tiền của ta, còn giả vờ như không có gì. Không thể không nói, tồn tại của ngươi lật đổ nhận thức về mang tộc của ta. Cái gì? Túi tiền của ngươi? Dương Khai mặt lạnh nhìn hắn. Không hiểu ngươi nói gì. Người này làm như không có gì cất túi tiền vào trong người, còn bực mình nói. Không có chuyện gì thì ta đi đây, đừng có đi theo ta. Dương Khai kinh ngạc không thôi, giận dữ mắng. Đúng là một tên trộm đáng xấu hổ, còn dám lớn lối như vậy. Người có tin ta gọi đội hộ vệ Sương Tuyết Bộ đến xử lý người không? Nam nhân mang tộc này khinh thường nhìn Dương Khai. Người kêu đi. Không ngờ hắn lại không hề sợ, làm Dương Khai trợn tròn mắt. Gọi đội hộ vệ Sương Tuyết Bộ đến rõ ràng là không thể. Dù mình nhận định tên này là kẻ trộm, trộm đi túi tiền của mình, nhưng mà không có chứng cứ rõ ràng. Gọi đội hộ vệ tới cũng chỉ là lãng phí thời gian. Hơn nữa chuyện này, Dương Khai cũng không muốn làm phiền người khác. Chật chật hai tiếng, Dương Khai nói. Tiểu tử, người chọc phải người không nên chọc. Nam nhân mang tộc này nghe thì cười lạnh nói. Bớt nói xàm đi, còn dám nhiều chuyện, ta đánh chết người. Nói rồi hắn còn giơ năm đấm lớn ra trước mặt Dương Khai, làm như rất uy hiếp. Vừa dứt lời hắn lại biến sắc, bởi vì Dương Khai lại đi lên một bước, lao người đánh, năm đấm phóng to ra trước mặt. Là ngươi muốn chết. Nam nhân mang tộc này nổi giận, hắn làm sao cũng không ngờ kẻ nhìn yêu ớt này lại chủ động đánh trước. Vừa kinh ngạc vừa tức giận cũng đánh ra một quyền. hai đấm đụng nhau, Dương Khai khẽ kêu một tiếng, bởi vì hắn phát hiện không có lực lượng cuồng bạo như tưởng tượng đánh tới. Hình thể cùng năm đấm uy hiếp của đối phương chỉ là có cái mẻ ngoài. Trong thần sắc sợ hãi kinh ngạc của nam nhân mang tộc này, thân thể to lớn ngửa đầu văng ra. Người ở trên không, thân thể to xác bỗng vặn vẹo biến hóa, trở thành một cái bóng nhỏ nhắn, dáng người lồi lõm, bụp một cái rơi xuống đất như cá chết, đồng thời trên bầu trời rơi xuống những cái lá xanh. Dương Khai suýt nữa lọt tròng, đứng ngây ra hồi lâu còn chưa có hồi thần. Một đấm đánh một nam nhân biến thành thiếu nữ, chuyện này tuyệt đối không phải là vấn đề của mình. Trong khi Dương Khai sững sờ, thiếu nữ té xuống đất khó khăn bò dậy, nhìn Dương Khai thần sắc tràn đầy kiên kỵ. Giờ nhìn kỹ, Dương Khai mới phát hiện thiếu nữ này tầm 16-17, hơn nữa còn có khí tức của vu, cụ thể cấp bậc gì thì Dương Khai không có cảm nhận được. Thời gian hắn đến thế giới này quá là ngắn, cho nên còn chưa phán đoán chính xác về phân chia lực lượng của vu. Thân thể của thiếu nữ đại biến, quần áo trên người nàng liền trở nên rộng thùng thình, nhưng vẫn không che giấu được dáng người nổi bật, đủ thấy chỗ đó lớn đến ra sao. Phát hiện ra, mình đã hiện ra nguyên hình. Thần sắc của thiếu nữ cũng rất hoảng hốt, ánh mắt nhìn quanh, vội bước lên nhặt lấy chiếc lá rơi xuống khi nãy, đặt lên trên đầu. Chỉ thấy dáng người nhỏ gọn lại vặn vẹo, biến về thân hình to lớn như khi nãy. Ngươi là người của Phù Du Bộ. Trong đầu của Dương Khai chợt lóe, lập tức chọc thủng xuất thân của thiếu nữ này. Nói bậy gì? Thiếu nữ hóa thân thành nam nhân, ánh mắt tránh né, mạnh miệng phản bác. Vậy sao? Dương Khai cười hi hi nhìn đối phương, làm như nắm chắc phần thắng. Ta nói bậy ư? Cái gì Phù Du Bộ? Ta là Vân Khê Bộ. Dương Khai cười khẽ, đột nhiên bắt tay làm loa, kề lên miệng hô to. Mọi người mau tới mà xem, chỗ này có tên trộm Phù Du Bộ, mọi người... Câm miệng đi! Thần sắc của thiếu nữ đại biến, thò tay vào trong lòng lấy ra túi tiền, trực tiếp đẩy sang Dương Khai. Ta trả tiền cho ngươi, ngươi đừng có hô. Dương Khai tung túi tiền, châm chọc nhìn thiếu nữ. Ngươi không phải là Phù Du Bộ, căng thẳng như vậy mà làm gì? Thiếu nữ vẫn cố chống chế. Ta đâu có căng thẳng. Theo thôn trưởng dạy, toàn bộ mang tộc thượng cổ trên cơ bản đều lấy thân thể cường tráng là chính. Nhưng mà có một bộ tộc khác, chính là Phù Du Bộ. Người bộ tộc này không có chỗ ở, cố định, phiêu bạc lưu tán. Hơn nữa tộc này rất ít người, thường khó gặp được. Bọn họ không có chú trọng tu luyện thân thể, cho nên thân thể kém xa những bộ lạc khác. Nếu chỉ thế thì thôi, mấu chốt là người Phù Du Bộ đều là hàng tay chân không sạch sẽ. Mỗi một người Phù Du Bộ đều là đạo tặc trời xanh. Cho nên danh tiếng bộ lạc này thật không tốt trong mang tộc. Dương Khai đi lại, sợ dĩ bị khinh thường khắp nơi. Một là vì hình thể của hắn quá nhỏ bé, khó được người ta tôn trọng. Một mặt khác cũng là vì có người nhận nhầm hắn là người của Phù Du Bộ. Tình cảnh của Dương Khai cũng là hình ảnh thu nhỏ của tộc nhân Phù Du Bộ. Dương Khai chật chật, xoay quanh thiếu nữ mấy vòng, rất có hứng thú. Đã sớm nghe qua đặc thù của Phù Du Bộ, hôm nay mới lần đầu gặp, thật là thú vị. Tới đây, lại để cho ta nhìn người thật của ngươi đi. Bộ dáng không tốt lành như vậy, làm thiếu nữ căng cứng, run run nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Khai nhún vai. Chỉ là nhìn một chút thôi, đâu có làm gì đâu. Ngươi đừng mơ. Dương Khai đặt tay lên miệng làm loa, đang hít vào, thiếu nữ liền hô. Đủ rồi. Ánh mắt của nàng hung ác nhìn Dương Khai. Dương Khai cười hi hi nhìn lại nàng. Rốt cuộc vẫn là thiếu nữ bại trận. Đưa tay lên đầu lấy xuống một cái lá xanh. Đồng thời hình dáng to cao liền nhỏ lại, hóa thành hình dáng thiếu nữ. Ngươi sẽ hối hận vì chuyện này. Thiếu nữ cắn môi đỏ, giống như có thù giết cha với Dương Khai. Trong mắt phun ra lửa giận thù hận. Như vậy mới đúng chứ. Đang yên đang lành là con gái, dễ dàng nam nhân mà làm gì? Dương Khai cười hằng hắc. Gặp nhiều kiểu đẹp giả tính của mang tộc, vẫn là hình dạng thiếu nữ này làm cho người ta thoải mái hơn. Nhìn đủ chưa? Thiếu nữ bực bội nói, liền đặt lá cây lên đầu, lập tức lại hóa thành hình dáng nam nhân to con. Dương Khai lắc đầu thở dài, có phần bất mãn bị cắt ngang, nhưng vẫn hiếu kỳ. Đây là ảo thuật sao? Sao ta không cảm giác dao động linh lực khi ngươi thi triển vu thuật? Lá xanh thần kỳ này như có được công hiệu không tưởng. Có lá xanh, hình dạng của thiếu nữ đại biến, rớt lá ra là hiện ra bản thể. Dương Khai vốn tưởng cái lá này là đạo cụ mà thiếu nữ thi triển ảo thuật, nhưng ngẫm kỹ thì không đúng. Thoạt nhìn chiếc lá này không khác thanh tệ, rõ ràng cùng là lá của trường thanh thần thụ. Hơn nữa hắn không nghe nói thi triển vụ thuật gì còn cần đạo cụ như thế. Liên quan gì tới ngươi? Tiền đã trả cho ngươi rồi, ngươi còn muốn làm gì? Thiếu nữ bực bội không thôi, bị Dương Khai thấy được người thật. Đây là nàng quá sai lầm, bị nắm giữ được nhược điểm. Sau này thiếu nữ khó mà không chế được bản thân. Nhưng cũng may, Dương Khai không đê tiện nhưng nàng nghĩ, chỉ trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Người tên là gì? Thiếu nữ im lặng một hồi, sau đó đáp. Điệp. Còn ta là A Ngưu. Dương Khai mỉm cười nói. Vu Ngưu, ta nhớ kỹ rồi. Không có chuyện gì nữa, ta phải đi đây. Điệp nói rồi, thấy Dương Khai không ký gì, liền xoay người bước đi. Dương Khai nhìn bóng lưng nàng biến mất cười khẽ, tiếp tục đi mua dược liệu. Ngày hôm sau, Dương Khai luyện chế đủ thuốc chữa thương đi ra khỏi hốc cây, lại không lập tức xuống dưới, mà khống chế phương hướng đến một hốc cây gần đó, gõ vào cây khô. Trong hốc cây, nhanh chóng vươn ra một cái đầu, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Vị hàng xóm này lại chính là Điệp vừa gặp hôm qua. Lại gặp Dương Khai, hơn nữa trực tiếp tìm tới cửa nhà. Trong mắt của Điệp tràn đầy kinh hãi. Hôm qua, vô tình thấy ngươi về đây. Rốt cuộc, ngươi muốn gì chứ? Điệp đau khổ, dù cho hôm qua trộm túi tiền bị Dương Khai bắt tận tay, nàng cũng không có gì e ngại. Nhưng bị Dương Khai biết thân phận phù du bộ là làm cho nàng không biết phải làm sao. Nàng ở đây mười mấy năm mới lần đầu bị người ta nhìn ra người thật. Đừng căng thẳng, ta chỉ là có chuyện nhờ ngươi giúp. Là chuyện gì? Ngươi cũng biết mấy ngày nay ta bán thuốc chứ. Chính vì biết cho nên mới xuống tay với ta. Điệp nhíu mày, im lặng để đáp. Nếu biết thì dễ làm rồi. Dương Khai nói rồi đưa số bình trong tay sang. Điệp không nhận lấy, khó hiểu nhìn hắn. Làm gì? Thì giúp ta bán thuốc. Giá cả ngươi cũng biết rồi. Tiền lời thu được chia cho ngươi một thành. Điệp nghe thì ánh mắt sáng ngời, giật mình hô. Là thật sao? Đồ ta cũng đưa cho ngươi rồi. Còn giả bộ được ư? Điệp vội vàng nhận lấy số bình này, mừng rỡ không thôi. Nên biết Vu Ngưu này một ngày bán thuốc chữa thương cũng kiếm được 1.000 thanh tệ. Một thành cũng là cả 100 thanh tệ rồi. Dù số lượng không nhiều, nhưng cũng chính đáng hơn là hành vi trộm cắp của nàng. Tại sao? Điệp có chút không rõ, theo lý mà nói. Hôm qua, mình trộm túi tiền của người này. Hắn rộng lượng không tìm mình tính sổ, không làm lộ thân phận của mình thì thôi đi. Vì sao còn phải làm chuyện tốt đến chia phần cho mình chứ? Chương 2819. Vì sao ư? Chuyện tốt như vậy bất cứ man tộc nào cũng sẽ không bỏ qua, nhưng cố tình lại rơi vào đầu mình. Là bởi vì ta không có quen ai khác. Dương Khai nhún vai, mỉm cười nói. Hơn nữa, nắm nhược điểm trong tay, ta không sợ ngươi tham ô tài sản của ta. Khóe miệng của Diệp co rút, lời này nói không sai, chỉ riêng Vu Ngưu đang nắm thóp nàng, nàng lại không thể làm gì được đối phương. Nhưng mà được một thành lợi nhuận, vậy chuyện này không quan trọng rồi. Tiễn Điệp đi, Dương Khai lập tức vào Sương Tuyết Thành, tìm tới cửa tiệm nhắm trước, tốn rất nhiều thanh tệ, mua thật nhiều nội đan. Trong thời gian này, hắn đã tích lũy đủ tài sản để mua nội đan duy trì tu luyện, bởi vậy mới cần người giúp bán thuốc. Dù sao, bán thuốc cũng lãng phí thời gian. Trở về hốc cây, Dương Khai nắm một viên nội đan to bằng long nhãn, khẽ thở ra. Lăng quả cầu tuyết ban đầu đã xong, sau này mỗi ngày chỉ cần mua chút nội đan luyện hóa, đợi cho qua mùa đông này, mình nhất định có thể thăng cấp vu sư. Dương Khai tin chắc vào điều này. Nút nội đan, Dương Khai vận chuyển công pháp, trong bụng liền phát ra tiếng như sấm nổ, khí tức tăng vọt thấy rõ. Đến chiều, Điệp bán thuốc xong trở về, ngoan ngoãn giao ra 9 thành tiền thu được, lại nhận được thuốc mới từ Dương Khai, chuẩn bị cho ngày bán hôm sau. Mà chỉ mới có nửa ngày, Điệp kinh ngạc phát hiện, vụ ngưu này là thành vu sĩ trung phẩm. Ngay từ đầu gặp hắn, hắn rõ ràng chỉ là vu sĩ hạ phẩm, sau mới nửa buổi lại thành trung phẩm rồi. Nhưng mà trong lòng tràn đầy khó hiểu, Điệp cũng không hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình, truy hỏi không phải cách làm sáng suốt. Nhất là bí mật của nàng còn nằm trong tay Dương Khai. Hai người hợp tác chặt chẽ. Mỗi ngày, Dương Khai rút ra chút thời gian luyện chế thuốc, ra ngoài mua nội đan. Còn Điệp phụ trách bán ra, thuận tiện mua về nguyên liệu. Thời gian thoáng cái đã một tháng trôi qua. Trong một tháng này, tu vi của Dương Khai lại đột phá. Mỗi ngày luyện hóa mười mấy viên nội đan, làm lực lượng của hắn tăng lên nhanh chóng. Hiện nay đã là vu sĩ thượng phẩm. Chỉ cần cung cấp đủ nội đan, hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tiến vào vu sư có được thần thức. Đến khi đó sẽ hoàn toàn thoát khỏi khốn cảnh hiện nay. Nhưng mà nguyện vọng tốt đẹp, thực tế lại tràn đầy khó khăn. Một ngày, mãi đến đêm, Điệp mới bán thuốc trở về. Vào trong hốc cây của Dương Khai bỏ lại bình đá. Dương Khai ngạc nhiên. Sao còn chưa bán hết? Trước kia, mỗi ngày hắn luyện chế dược phẩm đều sẽ bán sạch. Đây là lần đầu tiên còn dư. Điệp uể oải. Hẳn là muốn mua để mua hết rồi. Ngươi không phát hiện ra mấy ngày nay, thời gian ta trở về càng ngày càng trễ sao? Dương Khai ngẩn ra, nghĩ kỹ, đúng là như vậy thật. Mấy ngày nay hắn luôn tu luyện, một lòng tăng lên cảnh giới vu, cũng không quá chú ý tình huống của Điệp. Bây giờ nghe nhắc nhở mới phát hiện nàng nói đúng. Ban đầu, nàng chỉ cần nửa buổi là bán sạch thuốc, mà theo thời gian trôi qua, nàng phải tốn thời gian càng dài hơn. Cho đến nay đến chạng vạng tối mới trở về, hơn nữa còn chưa bán hết thuốc. Thị trường bão hòa rồi sao? Dương Khai vuốt cằm thì thào. Sương Tuyết Thành tuy rằng không nhỏ, số lượng chiến sĩ mang tộc cũng không ít, nhưng bán liên tục một tháng cũng làm cho thị trường này héo rút. Dù sao chiến sĩ mang tộc kiếm thanh tệ cũng không có dễ dàng. Một phần thuốc giá 10 tệ, bọn họ mua cũng không tốn kém lắm, nhưng mà cũng sẽ không mua vô hạn. Bình thường, mọi người hẳn là sẽ giữ một phần trên người, đợi dùng xong thì mới mua tiếp. Cho nên, thời gian càng dài, sức mua ở Sơn Tuyết Thành càng giảm xuống. Hiểu được điều này, Dương Khai gật đầu. Người đi nghỉ ngơi đi, ngày mai là bán tiếp. Điệp đương nhiên không có gì nói. Một tháng ở chung, làm nàng cũng dần quen thuộc Dương Khai, đã không còn cảnh giác kiêng kỵ hắn như trước. Trong hốc cây, Dương Khai cau mày. Nếu như thị trường bão hòa, vậy thuốc chữa thương của hắn cũng sẽ ngày càng khó bán. Khó bán thuốc, vậy sẽ không đủ thanh tệ để mua nội đan, nhất định sẽ chậm trễ kế hoạch tu hành. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hiện nay hắn cũng không có cách nào cải thiện tình hình, trừ khi lại có một tòa thành khác như Sương Tuyết Thành cho hắn triển khai. Nhưng mà, bây giờ đang là ngày đông giá rét, toàn bộ mang tộc làm gì có Sương Tuyết Thành thứ hai? Chuyện quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Trong những ngày tiếp theo, thuốc chữa thương ngày càng khó bán. Mỗi ngày Dương Khai luyện chế, Điệp tốn cả ngày cũng chưa chắc bán được 1/3. Hơn nữa, vẫn còn giảm xuống. Số lượng nội đan có thể mua được mỗi ngày cũng ít đi. Dù cảnh giới vu sư gần ngay trước mặt, nhưng mà không đủ nội đan duy trì, hắn đành phải bất lực. Tình hình hiện nay đi một bước xem một bước. Trước tiên hao hết nội đan trong tay. Đợi đến khi đó rồi tính tiếp. Vào một ngày, Dương Khai đang trong lúc tu luyện, chợt cảm thấy dị kỳ, trong mơ hồ như có đôi mắt đang nhìn hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tu luyện đang trong lúc quan trọng, Dương Khai không muốn gây thêm chuyện. Vốn tưởng chỉ là ảo giác, nhưng mà không ngờ cảm giác bị nhìn chăm chăm càng lúc càng rõ ràng. Vội vàng mở mắt ra, ánh mắt Dương Khai híp lại, nhìn một bóng người ngay phía trước. đó là một lão già 70 tuổi, không có thân hình cao to như Man tộc, nhìn như gần đất xa trời, râu tóc bạc trắng, lẳng lặng đứng, mỉm cười hứng thú đánh giá Dương Khai. Mặt ngoài Dương Khai bình thản không đổi, nhưng trong lòng lại kéo vang chuông cảnh báo. Làm sao lại thế này? Chỗ mình ở là hốc cây Trường Thanh Thần Thụ, được Trường Thanh Thần Thụ bảo hộ, không được mình cho phép, mạnh mẽ như Vu Vương, Vu Thánh cũng không vào được. Mà lão già này lại không một tiếng động xuất hiện ngay trước mặt mình. Làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tuy nhiên, đối phương không biểu lộ ác ý, Dương Khai cũng không thể nào kinh hãi nhảy dựng lên, chỉ lẳng lặng nhìn lão ta. Trong hốc cây, hai người nhìn nhau, lão già này cũng không vội vàng nói chuyện, mà tự như quan sát đánh giá Dương Khai, thỉnh thoảng lại gật đầu. Dương Khai bị lão nhìn đến dựng tóc gáy, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Này lão trượng, lão đột nhập, vào nhà ta, là có ý đồ gì? Đột nhập nhà ngươi sao? Lão già nghe thì nhướng mày rất là hứng thú. Cách nói rất hay. Nhưng ta xuất hiện tại đây, vậy cũng không tính là đột nhập nhà ngươi. Dương Khai cười lạnh. Hốc cây này là chỗ ta ở, không được phép thì không được xông vào. Chính là tự tiện đột nhập. Ta xem lão trượng ngài cũng lớn tuổi lắm rồi, e rằng đầu óc không được tỉnh táo. Thử lúc bổn vu còn dễ nói chuyện, mau mau đi ra đi. Bằng không, bổn vu nổi giận, đừng nói ta không biết kính già nhường trẻ là gì. Lão giả nghe thì mỉm cười. Sao chứ? Người còn muốn đánh người ư? Dương Khai làm như đương nhiên. Thì lúc cần thiết, dùng võ lực cũng là một cách giải quyết vấn đề. Lão già trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu đồng ý. Người nói có lý, không nhìn ra, người tuổi tác không lớn, nhưng vẫn có chút kiến thức. Thôi thôi, đừng có lôi thôi, còn không đi, ta sẽ không khách khí đâu. Dương Khai khoát tay, lão già vội nói. Đừng kích động, ta chỉ là chợt tỉnh, phát giác khí tức, làm người ta thân thiết, cho nên tới xem một chút, không có ác ý với người. Dương Khai khinh thường. Làng sói cũng rất thân thiết với gà vịt. Lão già cười khổ, không biết phải giải thích ra sao. Đúng lúc này, ngoài hốc cây truyền vào tiếng gõ, Dương Khai nhìn, liền thấy là Điệp, trong lòng mừng rỡ, vội cho Điệp vào. Dù hắn vẫn chưa chân chính giao đấu cùng Điệp, nhưng những ngày ở cùng nhau làm hắn biết, Điệp tuyệt đối là đại vu, thực lực không kém, cảnh giới cao hơn mình rất nhiều. Lần trước, mình có thể một đấm đánh cho nàng ngã, là bởi vì nàng quá khinh địch. Nếu thật để nàng thi triển ra vu thuật, vậy mình chưa chắc là đối thủ. Không biết nàng rất trẻ tuổi mà tu luyện kiểu gì. Mặc kệ lão già này có lai lịch gì, tự dưng lại xuất hiện trong hốc cây của mình. Dương Khai đều phải coi lão như kẻ địch. Vốn còn lo một người mình không phải đối thủ. Giờ này Điệp tới, vậy thì tốt rồi. Hai đánh một, ngay cả không địch lại thì ít ra cũng gây ra chút động tĩnh, làm người Sương Tuyết Bộ chú ý. Điệp không rõ chuyện, vừa đi vào rất mất mát. À, hôm nay không có bán được gì. Nói rồi, nàng bỏ bình đá xuống. Ngay sau đó, Điệp liền trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn lão già tóc trắng bên trong. Dương Khai vội vàng nháy mắt ra dấu với nàng. Điệp lại như không thấy, mà sững sờ nhìn phía trước, sắc mặt mừng rỡ hồ. Thanh gia gia, sao ngài tới đây? Đến tìm con ư? Nói rồi liền nhào tới, thân thiết nắm tay lão giả, mỉm cười ngọt ngào. Dương Khai nháy mắt ngây dại, rồi rùng mình thật mạnh, nổi hết da gà. Nếu Điệp dùng hình dáng bình thường nói những lời này, làm ra dáng thân thiết thì không có gì. Thiếu nữ xinh đẹp làm nũng thì tự nhiên là thích mắt. Nhưng bây giờ, nàng là một nam nhân cao to, lưng hùng vai gấu. Cảnh tượng đột ngột này làm cho Dương Khai hận không thể nào móc mắt ra rửa. Cảm giác người trúng trọng thương còn nặng hơn cả bị Vu Thánh đánh cho một đòn toàn lực. Nhưng lão già kia chỉ mỉm cười. Sao con lại ở đây? Các con quen biết nhau sao? Điệp liền có chút không tự nhiên, rõ ràng hồi tưởng lại cảnh mới gặp Dương Khai, nhưng vẫn gật đầu. Dạ quen, trong thời gian này, chúng con hợp tác bán thuốc, đã kiếm được không ít thanh tệ. Bán thuốc. Lão già nghe ánh mắt quét qua bình đá, sau đó tỏ ra hứng thú, đưa tay hút lấy. Không thấy trên người lão có dao động gì truyền ra, một cái bình đá liền bay tới tay lão xem xét kỹ càng. Chương 2820. Dương Khai thấy vậy thì biến sắc, dù chiêu này nhìn thì đơn giản nhưng cũng không thể hiện khống chế lực lượng hoàn mỹ của lão già. Vốn hắn tưởng dựa vào mình cùng Điệp liên thủ, dù không địch lại thì ít ra cũng tạo thành chút phiền phức cho lão già. Nhưng bây giờ nhìn lại thì chưa chắc, thực lực của lão già này thật là sâu không lường được. Nếu lão ta thật sự cát ý đối với mình, coi như liên thủ với Điệp sợ rằng cũng không đủ cho lão thổi một hơi. Lúc này, lão già rất có hứng thú với thuốc do Dương Khai luyện chế. Ngửi còn chưa đủ, còn quẹt ra một chút nếm thử, sau đó nhướng mày nhìn Dương Khai. Thuốc này là do ngươi chế ra sao? Dương Khai gật đầu. Đúng, là do ta chế thuốc. Thuốc chữa thương thật là đặc biệt. Lão già không tiếc lời khen. Nhưng mà lại không thể nào dùng thường xuyên. Nếu dùng nhiều sẽ tổn thương tới căn cơ. Lão liếc qua liền nhìn ra được khuyết điểm của thuốc chữa thương này. Dù sao Dương Khai cũng chỉ dùng thảo dược bình thường chế thành. Theo lý thì không có hiệu quả trị thương mạnh mẽ như vậy, nhưng lại có thể kích hoạt sức sống trong máu man tộc, khiến tốc độ chữa trị nhanh lên. Cũng giống như thị huyết thuật, một hai lần thì thôi, nhưng nếu quá thường xuyên thì chắc chắn tổn hại căn cơ, khiến cho người ta già đi nhanh hơn. Nhưng mà chuyện này không phải là vấn đề lớn, dù sao cũng là thuốc trị ngoại thương, không thể nào có người dùng thường xuyên. Không ngờ dược sư hiện giờ đều lợi hại như vậy. Lão già rõ ràng có hứng thú với thuốc chữa thương này, cầm bình đá bắt đầu phân biệt dược liệu. Nhân dịp này, Dương Khai kéo Điệp sang một bên, lén hỏi. Lão trưởng này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Điệp cười hi hi. Thanh gia gia không nói cho ngươi biết sao? Dương Khai lắc đầu. Điệp nói tiếp. Nếu Thanh gia gia không nói, vậy ta cũng không thể nào nói ra. Dương Khai đưa tay ra. Mau, trả lại số thanh tệ ngươi kiếm được trong thời gian này đưa cho ta. Điệp kinh hãi, cảnh giác nhảy ra sau, trợn mắt nói. Ngươi đừng mơ, đó là của ta mà. Xem ra, ngươi muốn bí mật của mình được truyền khắp cả thành này. Dương Khai cười lạnh nói. Bị người ta nắm thóp, Điệp không khỏi cắn răng nghiến lợi, khinh thường nhìn Dương Khai. Đúng là đáng ghét, đồ hèn hạ, đồ vô sĩ. Dương Khai cười xì. Đổi từ khác mới hơn đi. Trong lòng tiểu tử ngươi đã có suy đoán rồi, cần gì làm khó tiểu nha đầu kia. Lúc này lão già bỏ bình đá xuống, mỉm cười quay sang. Dương Khai nhíu mày hít sâu một hơi, trong mắt không che giấu được khiếp sợ, chậm chậm nói. Dù ta có đoán, nhưng mà không dám khẳng định. Lão già cười. Trong lòng ngươi nghĩ thế nào, sự thật chính là như vậy. Dương Khai cả kinh, hoảng sợ nhìn lão. Lão trường à, lão quả thật là Trường Thanh thần thụ sao? Lão già này xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong hốc cây của mình, mà Điệp gọi hắn một tiếng Thanh gia gia. Dương Khai tư duy chặt chẽ, nếu không liên tưởng tới mới là kỳ quái. Chỉ là dù hắn nghĩ tới nhưng thật sự không tin nổi. Lão già xua tay. Thần thụ cái gì? Chỉ là Sơn Tuyết Bộ nói quá về ta. Nhiều năm trước, ta chỉ là một cây Trường Thanh thụ bình thường. Cái nhiều năm này, hẳn là phải đi ngược lại ngàn vạn năm trước. Thấy lão thừa nhận, Dương Khai thở phào, ngẫm lại cũng đúng. Nghe đồn hốc cây Trường Thanh thần thụ là chỗ ngay cả Vu Vương Vu Thánh cũng không thể nào tự tiện xông vào. Đối phương chợt hiện thân trong hốc cây của mình. Ngoài bản thể Trường Thanh thần thụ ra, trên đời này còn ai có thể làm được? Nguyên nhân vì vậy, Dương Khai mới không thật lo lắng gì. Ở Sơn Tuyết Bộ lâu như thế, dù không nói chuyện với người khác, nhưng lại nghe không ít truyền thuyết Trường Thanh thần thụ. Đây là một cây hòa bình, là gốc cây phù hộ, tự nhiên sẽ không có ác ý đối với mình. Thanh tiền bối thứ lỗi, vừa rồi tiểu tử nói năng ngông cuồng, có điều mạo phạm. Xin tiền bối rộng lượng tha thứ, không tính toán với tiểu tử. Dương Khai nghiêm nghị chắp tay. Thanh cười ha ha nói. Không cần vậy đâu. Điệp được ngươi chiếu cố, ta làm sao trách ngươi. Dương Khai ngạc nhiên. Tiền bối cùng Điệp. Một bên là Trường Thanh thần thụ, một bên là Mang tộc Phù Du Bộ. Hai bên nhìn căn bản không có quan hệ gì. Nhưng thực tế, Điệp lại rất thân thiết với Thanh, thậm chí còn gọi là Gia Gia. 16 năm trước, có người bỏ lại một đứa bé gái ở tàn cây. Thanh không giải thích nhiều, chỉ một câu mà thôi, nhẹ nhàng vỗ đầu Điệp. Điệp cũng như không để ý, chỉ là cười hi hi, hưởng thụ sủng ái. Dương Khai hiểu, như vậy xem ra là Điệp được Thanh nuôi lớn, gọi thân mật như vậy cũng dễ hiểu. Mà thật biến hóa của Điệp hẳn là được Thanh bảo hộ. Trước đó, Dương Khai còn tò mò, rốt cuộc Điệp thi triển vu thuật gì, biến dáng người thon thả thành cao to. Dù sao, chỉ là một cái lá xanh mà thôi. Nhưng giờ mới biết, đó không phải Điệp thi triển vu thuật, mà là lực lượng của Thanh. Dưới Trường Thanh thần thụ, Thanh có thể làm chủ tất cả, ban cho Điệp một chiếc lá xanh chứa đựng lực thần bí, che giấu hình dạng ban đầu của nàng là một chuyện rất dễ dàng. Thanh Gia Gia, năm trước không phải mới tỉnh sao? Sao bây giờ lại tỉnh nhanh như vậy? Điệp tò mò hỏi, nghe vậy Thanh nhìn về Dương Khai nói. Ta cảm giác khí tức thân thiết. Lúc trước lão đã nói như vậy, nhưng mà Dương Khai không tin. Bây giờ lặp lại, Dương Khai tự nhiên không còn hoài nghi. Khí tức thân thiết? Điệp cũng tò mò nhìn sang Dương Khai, trong lòng khẽ động. Dương Khai thầm nghĩ, không lẽ là khí tức của bất lão thụ đó chứ? Nếu nói còn khí tức nào làm Thanh cảm thấy thân thiết, vậy không cần nghi ngờ chính là bất lão thụ rồi. Bất lão thụ là chí bảo thiên địa, dù có chút khác Trường Thanh thần thụ, nhưng nói tới cũng đều là cây với nhau. Nhưng mà như vậy còn nói không thông được, bất lão thụ còn trong huyền giới châu, sẽ không thể nào lọt khí tức ra ngoài. Dù trong lòng khó hiểu, nhưng Dương Khai cũng không giải thích. Bí mật bất lão thụ, càng người ít biết thì càng tốt. Thanh nghiêm nghị nhìn Dương Khai một hồi, rồi lắc đầu nói. Thật kỳ quái, khí tức này như đồng nguyên với ta, nhưng mà có khác biệt rất lớn. Nói rồi, lão chìm vào trầm tư, thần sắc không ngừng biến ảo. Dương Khai cùng Điệp mắt to nhìn mắt nhỏ, cũng không quấy rầy lão nhân gia, chỉ có thể chờ đợi nhàm chán. Chừng nửa ngày sau, Thanh mới chợt hồi thần, rồi mỉm cười nói. Ta già rồi, suýt nữa lại ngủ quên. Dù lão lớn tuổi nhưng thật ra phần lớn thời gian đều chìm vào giấc ngủ, lần này tỉnh lại cũng chỉ là trùng hợp. Điệp lập tức làm nũng. Thanh gia gia mới không già đâu. Thanh mỉm cười nói, dù sao cũng tỉnh, tiểu điệp giúp gia gia gãi ngứa, thân mình không quá thoải mái. Dạ được, dạ được. Điệp lập tức hai mắt sáng ngời, giống như nhặt được tiền, quay sang nhìn Dương Khai. Vu Ngưu à, có muốn đi cùng không? Dương Khai nét mặt mờ mịt, thầm nghĩ, gãi ngứa cũng phải giúp sao? Nhưng nể tình Thanh đã đồng tuổi, hắn cũng ngại từ chối. Đành phải phát huy phẩm đức kính già yêu trẻ, ra sau Thanh, đưa tay gãi lưng cho lão. Điệp ngẩn ra, sau đó liền cười to. Thanh cũng có chút buồn cười. Cười cái gì? Dương Khai buồn bực trừng mắt Điệp. Mình đã làm rồi, cô ta còn cười. Hơn nữa, mặt đầy châm chọc, thật là đáng ghét. Điệp cười tới đau ruột, gặp người. Gãi ngứa cho Thanh gia gia, không phải là như vậy. Người dạy đi. Dương Khai lùi bước ra hiệu với Điệp. Điệp ngừng cười, mặt vẫn còn đang cố nhịn cười, nhìn sang Thanh. Thanh gia gia, bắt đầu đi. Thanh gật đầu, đưa tay chỉ ra trước. Chỉ thấy hốc cây rộng rãi chợt tách ra, lộ ra một con đường đen tối, không biết đi đến đâu. Điệp quay sang nói với Dương Khai. Người đi theo ta. Nói rồi liền bước vào trong đường hầm, nháy mắt không thấy bóng. Dương Khai cũng không nghi ngờ liền theo sau. Đi vào đường hầm, nháy mắt người không khống chế rơi xuống, như có một cái máng trượt bên dưới đưa mình đến một chỗ nào đó. Một lát sau khi Dương Khai đến nơi, Điệp đã đến trước thi triển ra chiếu minh thuật xua tan bóng đêm chỗ này, rồi chỉ xung quanh nói. Sở dĩ Thanh Gia Gia cảm thấy ngứa ngáy là vì sự tồn tại của chúng đó, mà nhiệm vụ của chúng ta là dọn dẹp sạch sẽ. Dứt lời, xung quanh chợt sáng lên những đôi mắt đỏ rực. Dương Khai nhìn rồi cả kinh. Nhiều yêu thú như vậy sao? Điệp nói. Chúng đều là ký sinh trùng trên người của Thanh Gia Gia. Tốc độ sinh sôi rất là nhanh. Trước kia mỗi năm ta đều phải dọn một lần. Lần này có người giúp, coi như người kiếm hời rồi. Người cũng nói ta đến giúp, nhưng mà chỗ này thì có lợi lộc gì? Dương Khai ngạc nhiên, Điệp mỉm cười. Ta thấy gần đây người mua rất là nhiều nội đan mang thú, hình như dùng để tu luyện. Chỗ này nhiều mang thú như vậy, người không có ý tưởng nào sao? Vừa nghe ánh mắt của Dương Khai lập tức sáng ngời. Thật là cùng đường lạc lối lại gặp ngõ ra. Thuốc chữa thương của hắn đã bán không nổi, đang lo làm sao kiếm thanh tệ để mua nội đan. Không thể ngờ lập tức có cơ hội đưa tới trước mặt mình. Bên trong bản thể của Thanh, nghiễm nhiên hình thành một đại thế giới. Mà trong thế giới này, vô số yêu trùng ký sinh hấp thu lực lượng của Thanh mà sinh tồn. Tốc độ trưởng thành cực nhanh. Gần như mỗi một con yêu trùng hình dáng khác nhau đều là một viên nội đan. Trong lúc hai người nói chuyện, yêu trùng xung quanh đã không nhịn được. Lần lượt thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp, phát ra tiếng kêu bao phủ hai người. Thoáng cái, Dương Khai cùng Điệp như tiến vào thế giới côn trùng bị bao vây chật kín. Nói trước, ai giết là của người đó. Tới khi đó người đừng cướp với ta. Điệp cảnh giác báo trước với Dương Khai, rồi vung tay. Ba đạo khí kình không khí bắn về phía trước. Nàng vừa ra tay, Dương Khai liền cảm nhận được dao động lực lượng hùng hồn phát ra. Đại vô sư. Dương Khai nhướng mày. Làm sao cũng không ngờ Điệp trong thời gian này bị mình sai khiến để bán thuốc lại là một vị đại vu sư. Tuy rằng không cảm nhận được cấp bậc cụ thể, nhưng lực lượng của nàng tuyệt đối không như vu sư bình thường. Kết thúc tập 552 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.